Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1872, chương 1872 nàng còn không có tiến vào hóa rồng trí. Kia thanh long môn môn nhân cùng người chiến đấu. Bắt đầu thời điểm, tất nhiên là trước dựa vào tự thân thể cường hãn. Lại tiến công địch nhân, nhưng kia Giang Nam Nhứ lại là làm theo cách trái ngược. Cứ nhiên liền như vậy trực tiếp cùng kia bộ xương khô đối kháng lên, chính là kia bộ xương khô thân thể kiểu gì cường hãn. Căn bản là không phải kia Giang Nam Nhứ có khả năng chống cự, kia bộ xương khô công kích cũng không. Chỉ là trong tay đoản nhận, ngay cả kia nắm tay khuỷu tay cũng trở thành tiến công vũ khí sắc bén. Kia bộ xương khô nếu đã gần người, tự nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ mệt mỏi ứng phó, rốt cuộc trong tay trường thương chống đỡ không được, bị kia bộ xương khô một quyền đập đi ra ngoài, phanh. Kia bộ xương khô một quyền đập rớt Giang Nam Nhứ trong tay trường thương. Trong tay đoản nhận một hoành, nhất thời hướng về Giang Nam Nhứ cổ chỗ mà đi, cọ. Ai ngờ, kia đoản nhận tốc độ cực nhanh, nhất thời hoa tới rồi Giang Nam Nhứ cổ phía trên. Nhưng kia đoản nhận tuy rằng đã là đập đi lên, lại là ở Giang Nam Nhứ trên cổ kích phát ra một đạo ánh lửa, nguyên lai. Liền ở Giang Nam Nhứ cổ cùng kia đoản nhận tiếp xúc nháy mắt. Này cổ chỗ nhất thời hiện ra một tầng tinh mịn lân giáp. Kia lân giáp tựa hồ là từ tâm sinh giống nhau. Xuất hiện bay nhanh, thả lực phòng ngự thật tốt. Cũng đúng là như thế. Kia Giang Nam Nhứ mới có thể ngăn cản trụ kia bộ xương khô một đòn chí mạng, kia bộ xương khô một kích không trúng, thân mình nhất thời một lui, cùng kia Giang Nam Nhứ kéo ra khoảng cách, nhưng thấy trong tay hắn đoản nhận tiếp theo vừa truyền, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn phía trước từng cùng những cái đó thanh long môn đệ tử giao thủ quá. Căn bản là không có người sẽ như trước mắt nữ tử giống nhau lực phòng ngự như vậy cường hoành, lúc này đừng nói là kia bộ xương khô, chính là kia Giang Nam Nhứ chính mình, trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, nàng thở phào nhẹ nhõm, duỗi tay sờ sờ cổ, rất có sống sót sau tai nạn cảm giác. Tử lão, nàng là người nào? Vừa mới kia bộ xương khô một kích, mọi người đều là thấy rõ, lúc này kia ứng phượng trúc thấy Giang Nam Nhứ phòng ngự như thế lợi hại, không khỏi nao nao. Chậm rãi hỏi, nàng, Từ Dao lại là híp mắt, nói, kỳ thật, ta hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử này. Nguyên lai từ lão ngươi cư nhiên cũng không quen biết nàng. Ứng Phượng Trúc không nghĩ tới sẽ là như thế này, không khỏi có chút kinh ngạc, vừa mới đó là thần long tộc bí thuật đi. Người cũng đã nhìn ra, Từ Dao hơi hơi mỉm cười, nói, không sai. Đúng là thần long nhất tộc công pháp. Nàng là thần long tộc người. Vì sao sẽ ở chỗ này? Ứng Phượng Trúc tuy rằng nhạy bén, nhưng lại là tưởng tượng không ra trong đó nguyên do. Từ Dao nhìn một bên Ứng Phượng Trúc, nói, người nhìn ra cái gì bất đồng không có? Nói xong, kia Từ Dao liền chỉ vào phía trước Giang Nam Nhứ, chậm rãi hỏi, bất đồng. Từ Giang Nam Nhứ lên sân khấu tỉ thí, kia Ứng Phượng Trúc đôi mắt liền không có rời đi đối phương. Nhưng, lúc này Từ Dao nghi vấn, lại là khiến cho Ứng Phượng Trúc có chút không biết nên như thế nào trả lời. Từ bề ngoài thượng nhìn lại, kia Giang Nam Nhứ cùng tầm thường tu sĩ không có khác nhau. Căn bản là nhìn không ra có bất luận cái gì cùng thanh long môn chỗ tương tự. Ứng Phượng Trúc biết, chính mình nhìn không ra kia Giang Nam Nhứ bất đồng, chỉ phải bất đắc dĩ cười. Nhìn Từ Dao, hỏi, Từ lão, còn thỉnh chỉ giáo, người là gặp qua thần long tộc tộc nhân, liền nhìn không ra có cái gì bất đồng. Từ Dao đôi mắt lạnh lùng, hỏi, thần long tộc, kia Ứng Phượng Trúc nhíu mày, nhớ tới phía trước thấy những cái đó thần long tộc tộc nhân tình cảnh. Đột nhiên linh quang chợt lóe, nói, ta đã biết, nàng còn không có tiến vào hóa rồng trí. Ngoặc kép, hết chương.